Hôm nay là ngày 12 tháng 10 năm 97 tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu và học về pháp môn Tịnh Độ, bộ kinh A Di Đà. Thì trong ba lần vừa qua đó, thì nếu vị nào mà có băng được về để ý mà nghe lại, Đức Phật đã giới thiệu về cái cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà mà mình tưởng tượng từ lâu là ở Tây Phương. Và sự thật trong kinh cũng có dùng chữ Tùng Thị Tây Phương. Cái mười muôn ức cõi Phật về hướng Tây có thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Thế thì là trong ba cái lần vừa qua đó, là tôi đã triển khai về nói theo cái thuật ngữ của Đạo Phật, tôi gọi là về y báo. Y báo tức là nói về cái hoàn cảnh, cái đất nước, cái cảnh giới của nước cực lạc. Rồi bắt đầu bữa nay đây nè, là nói về chấm báo, tức là nói về cái người chủ của cõi nước cực lạc. Thế gọi là chấm. Chánh báo là ví dụ như đất nước Việt Nam là y báo của dân tộc Việt Nam, mà con người Việt Nam là chánh báo của đất nước Việt Nam. Đó là cái thuật ngữ của nhà Phật gọi nó như thế. Thế thì là trong ba buổi giảng vừa qua là ta đã nghe về cái y báo, tức là nói về cảnh giới cực lạc. Nhưng mà đại chúng nên nhớ rằng là cái cảnh giới cực lạc đó, mình nghe và mình nhớ, mình tư duy cực kỹ, thì là nó không phải là cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà làm ra nó đẹp đẽ gì hết. Không phải vậy. Mà giới thiệu cảnh giới cực lạc, giới thiệu rằng chúng sinh ở cõi nước đó hoàn toàn thọ hưởng các điều vui, không có các điều khổ. Thế cho nên cảnh giới đó gọi là cảnh giới cực lạc. À, ta định nghĩa nó có cái kiểu như là lái vào một tí thì là mình hiểu nó khác đi. Sự thật không có cái thế giới nào mà chúng sanh hoàn toàn hưởng các điều vui mà không có các điều khổ để gọi là cực lạc. Bởi vì nếu cái vui mà thật sự là vui mãi, vui hoài, vĩnh viễn vui, thì cái vui đó không còn ý nghĩa vui gì nữa hết. Chẳng có gì để gọi là vui, chẳng có gì để gọi là sướng. Mà nếu mà tất cả cõi đời, cuộc sống đều là thích, cái gì cũng bằng lòng, cũng thích thú mãi, thì không có cái gì là đẹp. Do vậy cho nên là ta định nghĩa thực lạc là gì? Là cái cảnh giới mà chúng sanh đó không có bị các điều khổ mà chỉ hưởng các cái điều vui. Vì vậy cho nên cảnh giới đó gọi là thực lạc. Cảnh giới đó gọi là cảnh giới thực lạc là tại vì chúng sanh hưởng các điều khổ mà không có bị các, chỉ hưởng các điều vui mà không có bị các cái điều khổ. Để ý cái chỗ đó, để chỗ đó để mà mình thấy rằng là mình học thời gian qua mà tôi đã triển khai đó, là cái cảnh giới cực lạc nó hoàn toàn là do cái tâm của ta quán cải cái hoàn cảnh, cái tâm niệm cuộc sống của ta, mà từ cái cõi mà người ta gọi là ta bà, người ta quán chuyển, người ta cải tạo, người ta xây dựng cái tâm sinh an giải thoát, mà chuyển nó ra nó thành ra cực lạc. Do cái sự quán cải, do sự là quá giải sự chuyển đổi phiền não vô minh, cho nên nó không còn các cái nguyên nhân khổ nữa, mà cái người này là bắt đầu từ khi mà biết chuyển cải là quán đổi phiền não vô minh đó, thì người này hưởng các điều vui. Thì con người mà hưởng các điều vui, mà cái người mà hưởng các điều vui mà không có bị các điều khổ thì gọi là người đó cực lạc. Vậy thì chúng ta ở đây mà chúng ta biết quán cải cái phiền não vô minh, ta hóa giải những cái tham sân si mạng, những cái phiền phức bất bình bất mãn vốn có của ta ở đây, thì ta sẽ không bị các điều khổ nó tác động, nó hoành hành, thì ta cũng hưởng các điều vui, không có các điều khổ. Thế thì là cái cảnh giới mà của ta ở nó trở thành ra cảnh giới cực lạc. Cái trọng tâm của pháp môn Tịnh Độ là ở cái chỗ là quán cải, chuyển đổi tâm niệm, chuyển đổi cái nhận thức, cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết của mình từ cái cảnh phiền phức bực bội khổ đau ưu bi khổ não, chuyển nó ra thành ra sinh an giải thoát tự tại, hoàn toàn là vui sướng. Thế thì là trong cái bài mà ta học vừa qua là dạy cách đó hết. Chuyển đổi cho tới cái tâm của chúng ta an lành, mà ta nghe những cái tiếng gió thoảng, gió tiếng chim kêu, tiếng gà gái, tiếng dế ngâm, đều là nó biến ra thành cái tiếng nhạc trời rất là êm ái đẹp đẽ, sinh an tự tại. Chẳng những vậy, còn những cái tiếng mà chim kêu mà dê ngâm đó, nó làm cho cái tâm ta khoan khoái, rồi là ta sân cái tâm niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng. Mà thường cái người mà thường thường mà sân cái tâm nhớ Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, có chánh niệm như vậy thì phiền não vô minh nó không có tác động, nó hoành hành được. Do vậy mà người ta sống ở trong cái cảnh giới gọi là cực lạc. Vì thì cái cực lạc này là do cái tâm của ta chuyển đổi từ cái phiền não vô minh, ta lật ngược nó lại gọi là ngán sân cực lạc. Từ cái trạng thái cực tham, cực sân, cực si, cực mạn, cực nghi, thẫn thận, phu não, ta sang dày đặc, ta chuyển đổi, ta quá giải nó đi, ta lật nó ngược lại, mất hết những cái khổ đau đó, thế thì nó thành cực lạc. Đó, để ý cái đó đó. Và tôi nhắc đại chúng là pháp giới là nhất chân, không hề có chỗ nào vui và cũng không hề có chỗ nào khổ, giống nhau hết, chỗ nào cũng giống nhau hết. Mà còn khổ hay vui là do con người, do cái tâm của con người. Do vậy mà đạo Phật có cái từ là tam giới duy tâm, là cái chỗ đó nhất thiết duy tâm tạo. Mười cái pháp giới khổ đau cùng cực, như là ý niệm về địa ngục, về ngạ quỷ, về xuất sanh, nó ở trong tâm của ta. Ý niệm về là con người, trời, Atula, nó cũng tâm của ta. Cần phải chuyển đổi cỡ nào, ta có khả năng quán cải cỡ nào, thì tâm ta nó bằng cỡ bực đó. Nếu mà tâm ta tu cao hơn nữa, nó thành tâm thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật, cũng là một tâm của ta chuyển đổi mà ra. Đó là nhất thiết duy tâm tạo của đạo Phật. Duy tâm là duy như vậy đó. Duy tâm là duy như vậy đó, chứ không phải là tâm của mình nó sinh ra là cái vũ trụ này, sinh ra núi sông đất liền, từ tâm ra nước. Cái đó không cần nói như vậy, không cần nói duy tâm cái đó. Tuy nhiên là đạo Phật cũng gọi đó là tâm. Cái mà nó bao trùm cả hết hải cái hột giống duyên sanh trong vũ trụ, cái đó là gọi là tâm. Mà tâm ngoài, tâm ngoài, tâm đó là tâm nhất thiết chủng, tâm đó là tâm tàn, tâm alaya, đó là tàn, cũng gọi cái đó cũng gọi là tâm. Cái tâm bên ngoài nó cũng bao trùm hết, nó cũng chia, nó duyên khởi, nó hình thành tất cả sự vật hiện tượng trong cõi đời này. Đó là tâm ngoài. cũng gọi là duy tâm, mà cái mà tổng thể bao trùm cái Như Lai Tạng á, cái nhất thiết chủng đó cũng gọi là tâm. Đó là để bác thức tâm vô là cái đó. Còn cái tâm ở trong á, nó cũng bao trùm hết trong mười giới như vừa nói. Thì nó nhất thiết duy tâm tạo. Còn cái tâm ở trong là cái tâm của ta, ta làm chủ hoàn toàn. Còn cái tâm ở ngoài á, cái tâm mà để nó bao trùm cả cái vũ trụ đó, cái đó là nó hiện hữu, nó tồn tại khách quan. Cái đó không phải là do con người của chúng ta sanh ra thêm vào hiện tượng, không phải. Cái tư tâm kia là chỉ cho cái tổng thể bao trùm chứa đựng để nó duyên sanh ra hiện tượng vạn pháp. Cái đó trong đạo Phật cũng gọi là tâm. Ngày nay ở trong cái viện đại học gì đó, người ta đã nghiên cứu ra, các nhà thiên văn học người ta viết ra một cái cuốn sách, ta gọi là vũ trụ. Vũ trụ là phần thí nghiệm vĩ đại, phần thí nghiệm cao hơn vĩ đại. Thế thì là cả cái vũ trụ đó nó chứa đựng toàn thể hành tinh thiên thể vô số, trùng chứa hết những cái đó. Ta gọi là vũ trụ là phòng thí nghiệm thiên nhiên, người ta đang nghiên cứu ấy. Trong đó cả hờ 100 mấy chục cái thức khí, và những thức khí đó nó tác động qua lại nhau, có thể bụi bặm cấu tạo lại sinh ra hành tinh thiên thể là dẫn thật vân vân. Các thứ sao gọi là sao chổi, sao mộc, sao quả đều là do khí và bụi bặm, tùy theo nhân duyên hợp và ly, đồng chủng dị chủng, đồng tánh dị tánh, đồng năng dị năng, mà nó có thể tương quan tương duyên, nó sinh tồn, nó hiện hữu tồn tại khách quan. Thì cái mình nó trùm chứa tất cả những cái đó, đạo Phật cũng gọi cái đó là tâm. Mà tâm ngoài, tâm đó là tâm a la gia, tâm nhất thiết chủng. Còn ở trong con người của ta, nó cũng có cái tâm trùm chứa vậy. Trời, người A-tu-la, địa ngục, đạo quỷ, nhất sanh, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát đều là do tâm của ta. Ở cõi ta bà, ta bị đau khổ, ta bị chịu đựng dài dài, cũng là do tâm ta. Mà ta có khả năng quán cải, ta chuyển đổi cái tâm phiền não đó trở thành ra cực lạc, gọi là vãng sanh cực lạc, cũng do tâm ta. Đó là ý nghĩa là nhất thiết duy tâm tạo. Tóm lại là cái vấn đề mình đọc từ trước tới đây là Phật giới thiệu về cái hoàn cảnh, cái đất nước cực lạc, gọi đó là y báo. Bắt đầu bữa nay ta học về con người ở cảnh giới cực lạc. Sao lại thất ư nhĩ vân hà, Đức Phật hà có hiểu A Di Đà? Đức Phật kêu Xá Lợi Phất mà hỏi rằng: này Xá Lợi Phất, sao ý ông hiểu thế nào? Ông có hiểu gì sao? Có gì mà Đức Phật kia có cái hiểu, là cái danh hiệu là A Di Đà không? Tất nhiên là ông Xá Lợi Phất không hề biết rồi. Không hề biết gì có sao mà có cái ông Phật chưa có cái danh hiệu là A Di Đà. Tại sao mà tôi nói rằng là tôi dự đoán là ông Xá Lợi Phất không hề biết? Đại chúng có ai biết, ai trả lời được câu đó? Tại sao mới nghe câu hỏi vậy là tôi biết là ông Xá Lợi Phất không thể biết được? Là vì như tôi đã giới thiệu rằng là Đức Phật thuyết pháp, và Đức Phật cho biết là Ngài có nói 12 cách, gọi là 12 bộ kinh, 12 cái thể tài, 12 cái kiểu văn. Cũng giống như mình học có văn dần về dân sư, rồi thôi cũ, rồi thôi mới vậy đó. Người dân điền nấu, cổ văn, kim văn, đại để là văn chương nó có nhiều loại. Thế thì thật là thuyết pháp có 12 cái bộ loại, trong đó là trường hàng thường tụng có khởi, ví dụ nhân viên phải phải thuyết về cái loại kinh này nè, cái pháp môn tịnh độ này tôi gọi là pháp môn vô vấn tự thuyết, không có người hỏi. Vì cái sự kiện này ở hồi nào giờ ở trên mặt đất này không có, không có việc này xảy ra. Cho nên bây giờ là Đức Phật tự nêu câu hỏi rồi tự trả lời để mà nói giới thiệu cho những người đệ tử mình biết về cái pháp môn tu này, chứ không có người hỏi, cho nên gọi là vô vấn tự thuyết. Do vậy cho nên là nêu câu hỏi này, này Xá Lợi Phất, ý ông như thế nào? Ông có hiểu vì sao mà Đức Phật chưa có cái hiểu là ở Di Đà không? Mình biết là ông Phật, ông Xá Lợi Phất không thể biết được. Và vậy cho nên Phật mới biết này Xá Lợi Phất, cái Đức Phật kia đấy, cái hào quang vô lượng và soi tất cả mười phương cõi nước mà không hề có chướng ngại, thế cho nên ngài có cái hiểu là A Di Đà. Đó là cái nghĩa mà người ta dịch là vô lượng quang. Phật A Di Đà là ông Phật vô lượng quang. Vì Phật A Di Đà có cái hào quang chiếu sáng cả mười phương cõi nước mà không hề có chướng ngại. Do vậy mà ngài có cái hiệu là A Di Đà, tức là vô lượng quang. Đức Phật giải tiếp: hỡi Xá Lợi Phất, bỉ Phật thọ mạng cập kỳ, nhân dân vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp cố chân A Di Đà. Vậy là này Xá Lợi Phất, cái thọ mạng của Đức Phật kia và nhân dân của Đức Phật kia, cái thọ mạng vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, tức là vô lượng vô số, không có tính đến thời gian được, thế cho nên gọi là A Di Đà. Vậy là cái thọ mạng mà vô lượng vô biên a tăng kỳ tức là cái nghĩa thời gian, còn vô lượng quang là cái nghĩa không gian. Thế là Phật A Di Đà, tức là cái ông Phật, là nói theo bây giờ, nói theo cái danh từ ngày nay là ông Phật này là ông Phật bao trùm vũ trụ, tức là bề ngang, thì soi sáng khắp đông tây nam bắc tứ duy thượng hạ, gọi là mười phương, soi sáng khắp cả mười phương cõi nước mà không có gì ngăn ngại. Đó là nói về mặt không gian. Rồi thọ mạng của Phật và nhân dân của nước Phật đều sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, đó là nói về mặt thời gian. Thời gian thụ cùng tam tế mà hoành biến thập phương, nói về bề hoành, bề ngang, mặt bằng thì là vô cùng vô tận. Về mặt không gian thì vô cùng vô tận, về mặt thời gian cũng là vô thủy vô chung. Vì có đó cho nên Đức Phật đó là hiểu là A Di Đà. Thế thì là Phật A Di Đà bây giờ đây là chúng ta đang sống ở trong cái thời kỳ của Phật A Di Đà đấy. Đấy, hào quang của Phật chiếu sáng mười phương cõi nước mà không bị ngăn ngại, vậy thì cái nước của mình đây có ngoài mười phương không? Cái gọi là ta bà mà mình đang ở đây có ngoài cái mười phương không? Không. Như vậy là mình đang ở trong hào quang của Phật A Di Đà. Rồi thọ mạng của Đức Phật là vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, tức là thủ cùng tam thế, quá khứ hiện tại vì là coi như là vĩnh viễn tồn tại. Thế thì là mình có ngoài cái không cái thời gian đó không? Không. Như vậy là mình đang sống trong không gian, trong thời gian. Mà Phật A Di Đà là không gian và thời gian, nghĩa là lúc nào Phật cũng hiện hữu. Thế thì chúng ta đang ở trong cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Và chúng ta nếu mà cái tâm ta thanh tịnh mà chuyển quá thì tất nhiên là chúng ta sẽ nghe được những cái tiếng nhạc trời của cảnh giới cực lạc. Và chúng ta nghe những cái tiếng chim nó nói pháp ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bát thanh đạo phần ở cảnh giới cực lạc bình thường. Đấy, cho nên cái cấp mà chúng ta dịp ráng sanh là phải làm như vậy thôi. Chúng ta muốn ráng sanh cảnh giới cực lạc là chúng ta phải lắng mà nghe những tiếng chim thành ra tiếng pháp, nghe những tiếng gió vì sao thành tiếng pháp, nghe những tiếng sông biển tiếng nước chảy thì róc rách thành ra những tiếng pháp. Có nghĩa là cái tâm của chúng ta nó luôn luôn nó trong sáng, nó thanh tịnh và nó rất là tỉnh táo. Nó gạt bỏ hết những cái tham dục, cái sân nhớ, cái thị miên, cái địa cử, cái hối, cái nghi ngờ. Thế vì là cái tâm nó trong sáng thì ta sẽ nghe được những cái âm thanh đẹp đẽ như nhạc trời, những cách cái chim chóc đều thành tiếng pháp. Vì ta đang ở trong cảnh giới, trong cái không gian vô tận, ta đang ở trong cái thời gian vô cùng, mà Phật Di Đà là một ông Phật trùm khắp không gian và thọ mạng khắp bề dọc của thời gian. Cho nên chúng ta ở trong pháp hội A Di Đà, chúng ta là liên trì hải hội, chúng ta là mỗi người là một bông sen ở trong liên trì đấy. Kinh này khó nghe là bởi vì sao? Đức Phật A Di Đà cũng nói mà, mười phương chư Phật đều khen Đức Phật Thích Ca. Phật Thích Ca làm những việc khó làm, là ở trong cái cỏ ta bà đầy ngũ trược ác thế mà nói ra những cái pháp khó tin như thế này, để mà thành tựu được công đức, để mà thành được Phật là một chuyện vô cùng khó làm. Cho nên kinh này là kinh rất khó nghe. Mười phương chư Phật đều phải thục, khen ngợi Phật Thích Ca dám nói những chuyện mà không phải ai cũng nói được, và làm việc đó có kết quả, có thành tựu. Cho nên mười phương chư Phật được khen. Vậy là Phật Di Đà là vô lượng quang và vô lượng thọ, tức là nói cách khác là chúng ta đang ở trong không gian vô tận này, là ở trong cái hào quang chiếu sáng của Phật A Di Đà rồi đó. Chúng ta đang ở trong cái thời gian vô cùng này, cũng chúng ta ở trong cái thời gian song song với cái tuổi thọ Phật A Di Đà đang sinh hoạt này. Do vậy cho nên là Di Đà cái pháp môn tịnh độ này, người ta có cái câu là tự tánh Di Đà Di Tâm Tịnh Độ. Người ta ví rằng là đây là một cái tô nước, và có thể có 1.000 tô nước, 1.000.000 tô nước, với 1 tỷ, 10 tỷ tô nước. Nếu như cái tô nước đó một tô thôi mà nếu mà nước đục ngào và trao đảo thì mặt trăng vằn vặt trên trời cũng không có hiện trong một cái tô nước này. Như là đục chẳng dơ dái và trao đảo thì một mặt trăng và một tô nước, trong tô nước này vẫn không có được mặt trăng. Nhưng mà nếu như mà ta có một tỷ, 10 tỷ tới 1.000 tỷ cái tô nước, mà tô nước nào cũng đều trong, thì sẽ có 1.000 tỷ cái mặt trăng ở trong những 1.000 tỷ tô nước đó. Do cái ví dụ đó cho nên pháp môn tịnh độ ta gọi là tự tánh Di Đà. Cái tâm tánh của mọi người là Phật A Di Đà hết. Nhưng mà chỉ có cái điều là tâm tánh của các vị là tô nước đục hay là tô nước trong. Nếu như là tô nước đục thì dầu một tô cũng không có mặt trăng hiện. Nhưng mà nếu như hàng tỷ tô mà đều trong thì hàng tỷ tô có mặt trăng hiện trong đó. A Di Đà là vô lượng quang và vô lượng thọ, coi như lúc nào cũng hiện hữu ở trong cái cõi đời này. Nếu như mặt trăng vằn vặt ở trên hư không cái đêm rằm vậy, Nếu có một tô thì có một mặt trăng, mà 1000 tô nước trong thì 1000 mặt trăng hiện, mà hàng tỷ tỷ tô nước trong thì có hàng tỷ tỷ tô hiện, mặt trăng hiện. Do vậy cho nên trong tâm bánh của mọi người là Phật sự là A Di Đà hết rồi đó. Cho nên vãng sanh là do mình. Mình chuyển hóa phiền não vô minh, nó trở thành cái đức tánh sinh an giải thoát, tự mình cởi mở cái nặng nề, cái đau khổ, cái bực bội, rồi mình trở thành nhẹ nhàng, trở thành an lạc, trở thành ra cảnh giới cực lạc. Mình không có bị các điều khổ nữa thì mình ở cảnh giới cực lạc. Còn tự tánh thanh tịnh của mình là A Di Đà từ lâu rồi đó. Phải hiểu gì vậy đó mới là học cái pháp môn tịnh độ, và tu tịnh độ mới có được lợi ích đó. Tức là tự tánh Di Đà như tâm tịnh độ. Cái tâm phải là chuyển hóa, phải sửa đổi, phải có chánh niệm. Phiền não tham sân si mạng nghi nó đánh mình, phải biết, phải tỉnh thức. Tỉnh thức nếu muộn mà nó xảy đến rồi thì coi như là mình đã lỡ lầm để cho ăn cướp nó vào nhà rồi, mình mới là đuổi ra. Còn cái người mà có khả năng giữ nhà giỏi là ăn cướp nó tới cổng là người ta đã biết, người ta không cho nó vô rồi. Cái gì là cái sự tu hành mà muốn cho có được giải thoát thì cũng giống như cái người mà khéo giữ nhà vậy. Cái người giữ nhà giỏi là trộm cướp rồi tới ngoài cổng là ta nhìn ta biết, ta đến ta biết rằng ngày nay nhà ta không có tiếp khách, ta cũng chẳng có cái người nào mà đến ta hẹn hò gì. Vậy mà có mấy người đến để giả dạng hỏi điều này điều nọ thì cái người này ta từ chối, ta không có mở cửa đâu. Chứ còn nếu mình không có khéo ha, là trong nhà không có gì hết rồi mà lại nói tôi bên Mỹ có gửi về cho mấy cái thùng đồ, gửi cho mấy ngàn đô, nghe nói vậy cái dạ mặt tôi nói mở cửa ra cho nó vô, cái nó bóp cổ cái nó chở đồ đi hết rồi. Đó là do giữ nhà không khéo, do khởi cái móng cái niệm tham mà không có trí tuệ thì cái vật cướp nó mới dễ ăn cắp. Còn cái người giữ nhà khéo người ta không có đâu cảnh giác. Nếu thật sự vậy thì chờ thơ bên Mỹ coi cái đã, ai gửi cho mở cửa thành lịch. Người tu hành cũng vậy, người tu hành mà cảnh giác phiền não vô minh, người ta không có cho nó vào trong tâm trạng của ta để cho ta dữ dằn, ta nóng nảy, ta đau khổ. Còn lỡ trường hợp lỡ mà vô tới cửa rồi mà mới tỉnh thức mới biết được thì đuổi nó ra. Mà biết đuổi nó ra là người cũng giữ nhà cũng còn khéo, chứ có khi là để nó muốn vô nào vô, muốn ra nào ra, thế thì cái nhà không còn gì quý giá được hết. Thì não vô minh mà để nó muốn hiện đến nào đến thì nó ngừng nào ngừng, chỉ đã rác cổ rồi mới nín đó, thì coi như là cái nhà mình không còn gì quý, giặt cướp lấy hết đồ tốt rồi. Cho nên cảnh giới cực lạc là do mình xây dựng. Này Xá Lợi Phất, Phật A Di Đà thành Phật đến nay đã hơn 10 kiếp. Người kiếp này là nói cho bằng mỗi vị thế giới tất đàn, cái kiếp của trong đạo Phật là vô số trường thời, thời gian dài vô số, không có cái chỗ ngừng. Hậu Xá Lợi Phất bị lại nữa Xá Lợi Phất cõi bậc kia có vô lượng vô biên đệ tử thanh văn đều là bậc A La Hán, không phải dùng con số tính đến mà có thể biết được. Và các Bồ Tát chúng cũng lại như vậy, nghĩa là không thể dùng con số tính đến mà biết được. Nghĩa là cái tâm của ta đó, cái cảm giác cực lạc ở trong tâm hồn ta đó, là cái tích liệu thanh văn vô số ở trong tâm ta đây nè. Và cái tích liệu cái Bồ Tát hạnh đó, cái hạnh Bồ Tát và cái hạnh thanh văn đó ở trong tâm ta vô số, phát triển bao nhiêu cũng không hết. Đó, mà cái hạnh Thanh Văn ở trong tâm ta, cái hạnh Bồ Tát ở trong tâm ta, đó là đệ tử của Phật A Di Đà. Mà Di Đà là, Di Đà là tự tánh của chúng ta, tự tánh Di Đà. Cái tánh thanh tịnh trong sáng của ta là Phật A Di Đà. Mà Phật A Di Đà có vô lượng Thanh Văn, không thể dùng của số tính đếm mà biết được. Chúng Bồ Tát cũng vậy, nghĩa là Thanh Văn hạnh và Bồ Tát hạnh trong tâm ta sử dụng không bao giờ hết. Đấy, để ý cái chỗ đó đó. Trong tâm ta mà nếu mà khai thác những cái hạnh mà tu về Thanh Văn thì biết là bao nhiêu hạnh, làm sao mà kể hết được cái hạnh tu. Bồ Tát hạnh cũng vậy, làm sao mà kể hết được cái hạnh Bồ Tát ở trong tâm ta. Nó chuyển biến một chút xíu là một hạnh, chuyển biến một chút xíu là một hạnh. Hạnh bố thí, hạnh trì giới, hạnh nhẫn nhục, hạnh tinh tấn, hạnh thiền định, hạnh trí tuệ. Mà chuyển biến một chút xíu là nó thành ra một cái thứ trí tuệ khác. Trong cái bố thí cũng vậy, nhiều cách, biết bao nhiêu cái việc làm bố thí. Từ bố thí lời nói, bố thí ý nghĩ, bố thí việc làm, bố thí tài thí, bố thí nội tài, ngoại tài, bố thí là vô quý, vân vân. Đó là hạnh Bồ Tát. Thì trong cái bố thí còn cái thế giới cũng vậy, biết bao nhiêu môi trường hoàn cảnh mà người ta tránh thức để người ta giữ gìn được cái giới. Do vậy cho nên cái hạnh Thanh Văn cũng vô lượng vô biên, không nói hết. Hạnh Bồ Tát cũng vô lượng vô biên, không nói hết, ở trong cái cõi nước Cực Lạc. Mà cõi nước Cực Lạc là tâm thanh tịnh của ta, Phật A Di Đà là tự tánh của ta. Ngày số lạ mắt, cái cõi nước của Đức Phật chưa thành tựu cái công đức trang nghiêm như thế ấy, tức là tự tâm Di Đà của chúng ta, như tâm tịnh độ của chúng ta, nó có khả năng tu hạnh Thanh Văn, hạnh Bồ Tát như thế. Tâm của ông vậy đó, nó có cái công đức trang nghiêm, trang nghiêm, nó thành tựu công đức trang nghiêm như thế, ông nên biết mà tu hành. Hậu sau là Phật Cực Lạc quốc độ chúng sanh sanh giả giai thị a bệ đặc tí kỳ chúng đa hữu chúng sanh bổ xứ kỳ số thậm đa chi thị quán số sở năng chi chi đáng sở dĩ vô lượng vô biên a tăng kỳ thiết. Lại nữa này, sau là Phật cõi nước Cực Lạc, chúng sanh ở cõi nước Cực Lạc kia đều là những bậc bất thối chuyển. Bất thối chuyển trong tâm của chúng ta nhé, là tâm của ta là hiện giờ ta sống với cái vọng tâm đó là gọi là tùy duyên, nhưng mà còn cái chân tâm của ta đấy, cái gọi là thường trú chân tâm, thể tánh tịnh minh của ta đó, nó là bất biến. Cái chân tâm thanh tịnh của chúng ta không bao giờ ai làm gì cho nó tiêu được, cho nó hủy hoại nó được. Nó bất biến, nó giống như là mình có thể là mượn cái ví dụ như là nước đó. Nước là dầu nó đen như cái nước ở cái sông cầu cầu Công Lý, nó đen vậy đó, nó hôi vậy đó, đó là tùy duyên đấy. Nhưng mà người ta có thể đưa vô, người ta cất cái nước đó lên, hoặc là người ta xử lý cái nước đó cho nó bớt đi cái đen rồi, người ta cất cái nước đó ra, ta dẫn lấy cái nước đó đem là đỡ thành nước trong sạch được liền, và xài được liền. Vì cái thể nước trong sạch của nước đó là cái thể nó là bất biến, còn nó dơ đó là do mình xài ở trong cái thành phố rồi mình sổ xuống đó thì nhiều thứ cho nên đen ngộm và nó hôi mùi hôi vậy á. Đó là do hoàn cảnh môi trường nó tùy nhiên nó bị dơ, cho cái chất của nước là trong sạch và người ta uống có thể là trốn dưỡng nuôi sống con người bất biến. thở đó là cái chất, đó là cái chất bất biến. Cũng như bây giờ như Việt Nam mình thì là nước biển mình xài không được, chứ như bên Trung Đông người ta nước biển người ta lọc ra ta xài đó thì nó mắc, nó đắt tiền, chứ ta lọc ra ta xài hết rồi. Thành là cái nặng là do môi trường, do hoàn cảnh. Chứ cái thể của nước là nước ngọt, cho nên người ta cất ở Trung, ở miền Trung Đông là ta có nhà máy lọc đắt tiền lắm, chứ còn ta vẫn lọc, ta lấy nước nước biển ra ta lọc rồi ta xài như thường. Chứ bên đó không có nước, không đủ nước, dầu lửa vô nhà xin chục lít đổ xăng chạy xe chơi thì vẫn cho dễ dàng thôi, mà xin tiền vài lít nước là không cho. Thế thì là chúng sanh ở cõi nước Cực Lạc đều là những bậc A Bệ Đạt Trí, tức là những bậc bất thối chuyển. Để nói lên rằng cái tâm của chúng ta nè, dù là chúng ta hiện giờ có tham nè, sân nè, si nè, mãn nè, nghi nè, chúng ta có phẫn hận vô não tật sân nè, phiền não nè, chúng ta có là tham dục là sân nhớ nè, thì niên nè, địa cử nè, hối nè, nghi nè, tức là ngũ cái thập thiền chúng ta có hết. Nhưng mà này nên nhớ, ngũ cái thập thiền đó là ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh hiện tượng tùy duyên đó, chứ cái chất của nó là không phải vậy đâu. Cho nên người nào tu rồi cũng có thể chuyển qua những cái thứ đó, trở thành ra cái tâm thanh tịnh, để rồi có được bồ đề, có được niết bàn. Do vậy cho nên là ta xác định là mọi người là A Bệ Đạt Trí hết. Những chúng sanh ở cõi nước Cực Lạc đều là bậc A Bệ Đạt Trí, đều là bậc bất thối chuyển hết. Mà chúng sanh đó là ai? Là tâm của chúng ta, ý niệm độc ác xấu xa tội lỗi của chúng ta đều là bất thối chuyển, do hoàn cảnh, do môi trường, do mê muội chưa tỉnh thức. Chứ lúc nào nó tỉnh thức thì cái hung dữ, cái độc ác, cái phiền não, cái đau khổ đó nó sẽ mất đi. Bởi vì thật tánh vô minh tức Phật tánh, cái thật tánh của vô minh là nó phát xuất từ cái thể thanh tịnh mà bất giác nó mới sinh ra cái phiền não vô minh. Cái phiền não vô minh không hề có cái thật tánh chân thật. Do vậy cho nên là mộng lý minh minh hữu lục thú mà giác hậu không không vô đại thiên. Khi mê muội thì thấy có sáu nẻo luân hồi, cái bà tỉnh thức rồi thì có ta bà tìm không ra dấu vết. Do vậy cho nên chúng sinh đã có nước trên đều là bậc A Bệ Đạt Trí. Khác hơn ở cái bất qua là nói tất cả chúng sinh là Phật, mọi người đều có tri kiến Phật. Còn ở đây nói tất cả chúng sinh đều là A Bệ Đạt Trí, nghĩa là vẫn là những người bất thối chuyển. Những người này đều có khả năng đi tới cái quả thành Phật như nhau. Chỗ này là cái chỗ kích đảm của kinh pháp môn tịnh độ, đâu có phải là thường, đâu có phải là cái loại kinh mình để đi tụng người bán cái kinh này 100.000 hay là 200.000 đâu. Còn một thời công đức 100-200 không phải, mà tệ nhất là họ cho kinh Di Đà rẻ, cho nên là tụng rồi công đức có 50 à. Còn tụng Địa Tạng thì công đức được 200, mà tụng Di Đà thì công đức có 50. Có khi nghèo quá thôi thầy cũng thông cảm, công đức 20, vì là chỉ có tụng kinh Di Đà thôi. Còn hồi tôi nhỏ đó, ở nhà đó tôi đi tụng một cái đám ma công đức có 5 đồng bạc à. Là vì tụng kinh A Di Đà. Còn ráng tụng kinh Địa Tạng á, ngồi suốt đêm, mỗi đêm như tụng mấy tiếng hồ vậy đó, thì mới công đức được là 10 đồng. Không phải vậy, không phải kiểu tu đó. Người tu hành không bán công đức được, người chưa tu hành không thể mua công đức được. Cho nên là cái này khó nghe ghê đó. Mà nghe nó đau nhói đó. Nhưng mà nó cũng giống như là bác sĩ mà mổ nhọt vậy mà. Nhọt là phải can đảm để cho ta mổ ra nặng ra, ta dịch thuốc lại nó mới lành. Chứ mà để mà cứ mình rồi ngồi và pha ngoài không lành đâu. Từ quốc chúng sanh cái câu đó là đúng đấy. Bị là quốc độ thành tựu như thiên công đức tâm hữu sát lợi phất, cần là quốc độ chúng sanh sanh giả do sự a bị bạc tướng. Chúng sanh mà sanh về cái cực lạc đều là những bậc bất phó chuyển. Bất phó chuyển có nghĩa là tiến lên từ từ đi lên địa vị giác ngộ giải thoát cho tới địa vị Phật, không có phó chuyển. Cũng như tất cả chúng ta nói đúng ra là người nào cũng bất phó chuyển hết. Bởi vì tôi nói ví dụ là cái nước, và ví dụ như là cái nước giặt đồ là từ cái nước trong mà nó thối chuyển ra, nó làm cái nước giặt đồ là dơ, xà bông rồi này kia nọ, bụi cát dơ dớ. Nhưng mà người ta lọc cái nước giặt đồ lại trở thành nước trong được, đó là bất biến mà nó duyên khởi sinh ra hiện tượng tự nhiên. Rồi tự nhiên người ta tạo cái môi trường trở lại cái bản thể bất biến là trong, là mát, là ngọt của nó. Cho nên những thiền gia mà ta đi trên không gian đó, người ta tiểu ta lấy lại hết trơn à. Tiểu lấy lại thì xử lý lại là lọc lại xài hết trơn, không có bỏ. Cái nước ở đâu mà chở ở trên xài cả năm cho đủ. Thế thì uống vô rồi thì tiểu ra thì lọc lại. Đa hữu nhất thân bổ xứ tùy số phạm đa phi thị đánh số sở năng tư chi đảng sở dĩ vô lượng vô biên a tăng kỳ thiết, đều là chúng sanh có đó, đều là những bậc bất có chuyển. Trong đó thỉnh thoảng có những cái hạng người gọi là nhất thân bổ xứ, con số đó rất nhiều, không thể dùng con số tính đến mà biết được, chỉ có thể dùng con số vô lượng vô biên vô số để mà nói thôi. Tức là trong tâm niệm của tất cả chúng ta là cái hàng mà kêu bằng nhất sanh bổ xứ rất là nhiều. Nhất sanh bổ xứ có nghĩa là trải qua một thời gian tu hành nữa là được thành Phật. Cái số kia là cái số mà vô số, đó là bất phối chuyển rồi. Rồi còn cái hạng mà gần thành Phật, tức là cái hạng nhất sanh bổ xứ. Còn tu tập một đời nữa thì diệt hết vô minh về não rồi có thể thành Phật. Thế thì ở trong tâm tánh của con người có rất nhiều người, người ta có khả năng phát triển tới cái giai đoạn mà nhất sanh bổ xứ. Còn một số phiền não, một số vô minh vi tế để người ta tiến lên tới cái chỗ giải thoát giác ngộ thành Phật, gọi đó là nhất sanh bổ xứ. Thế thì là để nói rằng là trong tâm niệm của chúng ta có hai hạng. Một là những cái tâm niệm thuộc về cái loại a bị đặc trí, tức là cái loại cái tâm niệm tuyệt đại đa số là nó có cái chất bất thối hết, coi như tất cả đều là nó có cái chất bất thối chuyển. Ai chưa tu thì thôi, cho nó bắt đầu tu thì có thể tiến từ từ lên tới địa vị Phật, thành Phật. Còn ngoài thứ hai là không phải là bất thối chuyển thôi, mà còn là ta trồng sâu căn lành rồi, người ta có thể còn thời gian ngắn, gọi là một đời nữa, gọi là nhất sanh bổ xứ. Còn một cái đời chẳng hạn như là Đức Phật Thích Ca đó, Phật Thích Ca mà gọi là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, vô lượng sinh tử ưu kim tận hỷ. Đức Phật mà dám nói rằng là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, đó là chỉ còn một đời này là cái đời cuối cùng. Duy ngã độc tôn là tôi là cái người, tôi sinh ra cái đời này là cái đời cuối cùng tôi sẽ thành Phật. Vì vậy cho nên tôi hơn rất nhiều người trời là người chưa thành Phật, người thì lại càng lâu thành Phật hơn nữa. Mà tôi là cái người sinh ra cái đời này là cái đời quyết định tôi sẽ thành vô thượng Bồ Đề. Do vậy cho nên tôi nói tôi là duy ngã độc tôn. Tại vì vô lượng sinh tử từ đây tôi đã chấm dứt. À, cái vấn đề đó là nó vậy đấy, chứ không phải là Phật là tự cao tự đại gì hết. Là tại vì tôi là nhất sinh bổ xứ. Cái đời này là cái đời chấm dứt cái phiền não vô minh. Mà cái số đó chỉ có thể dùng cái từ vô lượng vô biên A Tăng Kỳ để mà nói thôi. Phật giải thích: Xá Lợi Phất, chúng sanh văn giả ưng đương phát nguyện nguyện sanh bỉ quốc. Này Xá Lợi Phất, những chúng sanh nào ở trên cõi đời này mà nghe kinh này rồi thì nên phát nguyện để nguyện sanh về cái nước kia. Nước kia tức là cũng ở đây nè, tức là cái nước mà cải tạo phiền não vô minh để nó sanh ra, nó lật ngược lại, nó ván sanh, nó lật lại, nó thành ra an lạc. Chỉ hưởng cái nghe cái kinh này rồi nên phát nguyện mà nguyện sanh về cái nước đó. Giờ thử đại chúng là các vị mà nhớ kinh này là các vị cải tạo phiền não vô minh, là các vị là phát nguyện giảng sanh về cái nước đó, các vị sẽ được hưởng các điều vui mà không có các điều khổ. Đó là điều có thật. Thì các vị sắp xếp công việc của gia đình, có chánh niệm, có chánh tư duy, rồi bớt đi cái tham vọng, bớt đi cái ý niệm về bảo thủ, về bản ngã và ngã sở hữu, chấp ngã chấp pháp mà mình bớt đi, tài sắc danh thực thì mình bớt đi, sống đời sống thiểu dục ti túc nhân tiên. Bản ngã và ngã sở hữu, chấp ngã chấp pháp mà mình bớt đi, tài sắc danh thực thì mình bớt đi, sống đời sống thiểu dục tri túc nhân tri túc giả tri ngoạ địa định du di an lạc, bất tri túc giả tri tại thiên đường diệt bất xuất ý. Cho nên cải tạo hoàn cảnh sống thì các vị sẽ phát nguyện mà sanh về cái cảnh giới cực lạc, thì các vị không giàu mà các vị ở nước cực lạc hưởng cái cảnh giới cái chuyện như của nước cực lạc. Còn nhà giàu coi vậy chứ không phải đâu. Cho nên là cái thuyết mà duy tâm như duy vật, cái nào nó cũng có cái hay của nó. Cái thuyết duy vật người ta nói rằng có vật chất là có tất cả, có vật chất là giải quyết được mọi điều mà. Cho nên nó cũng trúng. Nó trúng về cái cạn rồi, nó trúng cái sâu không có trúng. Biết bao nhiêu người tiền của vô cùng mà đi tự tử trên nhà lầu năm tầng. Thì có người tự tử mà không chết, đập đầu lên đập đầu xuống mà không chết, mà trong khi đó là tiền đô la là ôm mà gánh mà đội mà đếm bằng máy. Do vậy cho nên là vấn đề vật chất không phải giải quyết mọi vấn đề. Cho nên mình nghe cái kinh này rồi nên phát nguyện sanh về cái cảnh giới cực lạc đó. Cảnh giới cực lạc đó là cái cảnh giới mà mọi người đều có thể nguyện sanh được, với điều kiện là chánh niệm, có chánh tư duy và phải nhận thức được rằng thế gian là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Cho nên theo đuổi cái vật chất của thế gian này đó giống như khác mà uống nước mặn vậy. Uống nước mặn khác mà uống nước mặn là khác thêm, càng uống càng khác, không bao giờ thỏa mãn. Người nào mà quên cái tiêu chuẩn đó, cái giáo lý đó là tiền hạnh phúc không có rồi. Có đường triệu muốn có 2 triệu bằng lòng rồi, muốn 2 triệu rồi cái tới đó nó không bằng lòng, nó muốn có 100 triệu, 100 triệu rồi chưa bao giờ bằng lòng, muốn có tới 1000 triệu, 1000 triệu rồi muốn có bao nhiêu tỷ. Mà nếu như vậy thì không bao giờ có cực lạc được, vẫn cứ dây dứt, vẫn cứ lo âu, vẫn cứ đau khổ, vẫn cứ phiền muộn, thành ra cứ ở mãi cõi ta bà. Do vậy cho nên là có cực lạc không thể xây dựng bằng vàng bạc lưu ly pha lê sa kỳ thức châu mã não được, mà phải xây dựng bằng thất thánh tài, bằng thất bồ đề phần, bằng bát chánh đạo mới có được cảnh giới cực lạc. Đấy là một sự thật rõ ràng là kinh Phật nói như vậy. Không học như vậy là không có cảnh giới cực lạc được đâu. Đừng có dòm về phía tây mà trông về phía mặt trời lặn. Cứ ganh nghe cái kinh này rồi nên phát nguyện mà sanh về cõi nước đó. Vì sao vậy? Sao như gia hà đắc giữ như thị chư thượng thiện nhân của hội nhất xứ. Sanh về nước đó thì là được cùng với các cái bậc thượng thiện nhân ở chung. Thượng thiện nhân ra sanh về cái nước đó rồi thì mình quá giải thiện não vô minh rồi, thì cái tâm trạng của mình là mình sống như bậc thượng thiện nhân không, chứ đâu có bậc hạ thiện trung thiện. Nghe là cái tâm an lành hạnh phúc quá, thành ra là sống như thượng thiện nhân không. Có khi mình không có cần vui như cái vui của thế gian, mà mình vẫn có cái vui của chánh pháp, cái vui của sự giải thoát, cái vui của sự giác ngộ. Thành đó là cái người mà thượng thiện. Còn cái bậc mà thiện, mà bậc thiện bậc hạ, ví dụ như là bạn bè ở trên thế gian này mà những người tốt, những người thường nhắc nhở chuyện tinh tấn, chuyện là hiền lành, ăn ở có đạo đức, có nhân từ, nhân nghĩa lễ trí, thì đó là cũng là thiện, nhưng mà nó thuộc về hạ thiện. Còn thượng thiện thì nó vượt hơn cái đó nữa, luôn luôn là tâm hồn sống trong an lành, trong hạnh phúc, trong tự tại, trong sinh an. Cho nên sanh về cái nước cực lạc thì cùng ở chung với những bậc thượng thiện. Phật giải tiếp: này sẽ là Pháp, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Nhưng mà này sẽ là Pháp, Như Lai nói nghe thì không khó lắm, nhưng mà ông đừng có nghĩ rằng là sanh về cái nước cực lạc dễ nha. Không, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc không phải là do nó căn lành chút ít, là cái nhân duyên căn lành chút ít và phước đức chút ít mà được sanh về nước kia đâu, mà phải có căn lành nhiều, phải có phước đức nhiều mới sanh về nước cực lạc được, mới phát nguyện mà sanh về nước cực lạc được. Căn lành nhiều là phải làm gì? Là các ông phải đoạn trừ thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, gọi là kiến hoặc đó, cũng gọi là ngũ lợi sử đó. Nếu như cái người mà kiến hoặc ngũ lợi sử mà không đoạn trừ nổi, có nghĩa là căn lành không có nhiều, thậm chí là không có căn lành, cứ tà kiến, cứ mê tín, cứ dị đoan, hiểu sai về thân kiến, hiểu sai về biên kiến, về đoạn, về thường, hiểu sai về tà kiến, không tin nhân quả mà tin quỷ ma thần thánh bậy bạ. Kiến thủ kiến là bảo thủ những hành động sai lầm, giới cấm thủ kiến, giữ những cái giới cấm vô ích. Ví dụ như ăn thiệt cực mà vì cháu nội có thể làm già làm dịch lần năm con, thế rồi giữ cái giới ăn chay vậy thì trời Phật ơi, ông Thích Ca ông cũng nói ta cũng không biết nhận đi làm cái gì, đúng không? Rồi còn ấy, rồi cho vay thì thật là cắt cổ ha, mà đứa nào mà nếu mà không trả là kêu cái bọn kia gọi là mặt rô đó, đi cào nhà ha. Rồi mới lấy mới đem tiền mới đi cho ăn mày ăn xin cho mới tàn tật rồi chút đỉnh. Cái đó không phải, cái đó là nếu mà mình tu kiểu đó mà thì nó gọi là giới cấm thủ kiến. Mình giữ cái giới, mình tu cái bố thí, mà bố thí thì không có chút, mình lóc người ta 3 kg thịt, rồi mình nghe người ta đau khổ quá thôi ta trả lại cho 10 kg đó, đem 10 kg thịt trả, chết mẹ anh kia rồi còn cái gì nữa mà trả 10 kg, đem 100 kg trả đi nữa cái thằng kia cũng chết rồi. Thế gì là cái làm phước á, phải khéo léo, mà khéo léo mà tu tập như vậy ta mới gọi là đó là căn lành. Căn lành phải có nhiều, nghĩa là vấn đề kiến hoặc, ít nhất là kiến hoặc phải xa lìa cái đảng. Rồi còn tư hoặc tham sân si mạng nghi, đó là cái nặng nề nhất. Nếu mà phải quá giải đi về cái đó thì mới gọi là cái người căn lành nhiều. Còn cái người mà gọi là phước đức nhiều mới được sanh nước kia. Phước đức nhiều là gì? Phải tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Tu 5 cái độ trước: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, người ta gọi là tu phước. Chứ không phải tu phước là mình bố thí mình cho mớ tiền bạc, mớ quần áo, mớ thuốc men, mớ đồ ăn. Không phải, cỡ đó còn thấp lắm, chưa được gì hết á. Thế thì là phải phước đức nhiều, căn lành nhiều thì mới sanh về nước kia. Như vậy có nghĩa là mình vẫn phải tu đoạn từ kiến hoặc và tư hoặc. Mình phải tu lục độ thôi. Tu lục độ mới phước đức nhiều. Tôi nhắc nhiều lần rồi đó, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, 5 cái độ đó gọi là tu phước. Kinh Bát Nhã Ba La Mật Độ, độ thứ 6 là tu tuệ. Thì tu lục độ như vậy ta gọi là phước đức nhiều. Còn căn lành nhiều là phải đoạn từ kiến tư hoặc đó. Do vậy cho nên bạn nói này đó là bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đất thanh đi quốc. Không thể là cái người mà có cái căn lành chút ít và phước đức chút ít mà được sanh về nước kia. Dù là phát nguyện nguyện thân mà căn lành chút ít, phước đức chút ít, không sanh về nước kia được. Giống như mà mình quá giả thì não vô minh nó quá ít thì mình không hưởng được cái sự an lạc của trong cái gia đình, của cuộc sống của mình được. Mà muốn hưởng cái trong cái gia đình hạnh phúc, thân tâm an lạc thì phải đoạn từ kiến hoặc tư hoặc và phải tu lục độ cộng vô thì mình mới được giảm sanh, mới lật ngược cái đau khổ của ta bà, chuyển thành tịnh độ mới gọi là vãng sanh về nước kia. Cho nên là kinh này không có gì mê tín dị đoan hết, đều là dạy cái phương pháp mình làm hết rồi. Đức Phật giải tiếp: này Xá Lợi Phất, nhược khẩu thiện nam tử thiện nữ nhân văn thiết ca di đà Phật, chấp từ danh hiệu nhược nhất nhật, nhật nhị nhật cho tới nhật thất nhật, nhất tâm bất loạn, trì nhân lâm mạng kinh thời A Di Đà Phật, giữ chư đến chúng hiện tại trì tiền thị nhân kinh thời, tâm bất điên đảo tích đắc vãng sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Phật dạy rằng này sẽ là bất, nếu có người ta lành nào, cái người tín nữ tốt nào mà nghe nói kinh A Di Đà, nghe nói Phật A Di Đà, rồi chấp trì danh hiệu, đây là ý nói rằng là cái pháp môn tu tịnh độ mà bằng cái cách niệm Phật thôi, chứ nó nói nhiều cách tu lắm, mà đây là chấp trì danh hiệu, đây là pháp môn niệm Phật. Từ 1 ngày cho tới 7 ngày mà nhất tâm bất loạn, nghĩa là cái tâm của mình nó không có tán loạn ở trong cái tài sắc, cái danh thực, thì thị phi nhân ngã, phải quay tốt xấu hơn thua, không có cái đó dẹp hết. Mình niệm danh hiệu Phật thôi, từ một ngày tới bảy ngày mà hoàn toàn chuyên chú như vậy, thì kỳ nhớ là mạng chung thời. Cái người nào mà đến cái lúc mạng chung á, người này đến lúc mạng chung á, thì là Phật A Di Đà và các thánh chúng đều hiện ở trước người đó. Người đó trong lúc lâm chung, tâm không có điên đảo, không có tán loạn, không có điên đảo, người này liền được giảng sanh về cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Đấy, đây là nói từ cái sống cho tới lúc chết. Lúc sống thì như nói từ trước tới nay, biến quá trong thành mình thành ở cái cảnh giới cực lạc. Và tới cái lúc chết mà cái tâm của mình không tán loạn, không điên đảo, thì cái lúc chết đó mình cũng sẽ được thâm vào trong cái cảnh giới cực lạc. Là bởi vì cái tương lai á, nó xây dựng bằng cái chất liệu của hiện tại. Từ cái chất liệu hiện tại đã có mà xây dựng dựng ra cái ở tương lai. Mà trong cái cuộc sống của mình mà mình đã chuyển quá, sống trong cực lạc, trong cõi nước cực lạc, tâm mình thanh tịnh rồi, thì cái lúc mà mình chết là lẽ đương nhiên là nó sẽ thọ sanh, nó trở lại trong một cái thế giới an lành cực lạc nữa. Điều đó không có gì trái chân lý hết. Ở đây có thể chú ý cái chữ mà chấp trì danh hiệu. Thường thường dựa vào cái chữ chấp trì danh hiệu này là các bậc tiền bối người ta hay triển khai là niệm Phật bằng cái kiểu sổ châu niệm Phật. Sổ châu niệm Phật tức là niệm Phật mà lần tràng, lần chuỗi hạt. Niệm đó, niệm cái kiểu đó gọi là sổ châu niệm Phật. Cái chuỗi hạt ta gọi là châu, châu là chuỗi. Đó là cái phương tiện dễ nhất để cho các người lớn tuổi rảnh rang không có làm gì được nữa thì cầm cái số chuỗi đó cứ niệm năm, mà niệm cái đó là phải niệm có cái bài ta gọi là cái bài chạy khai chuỗi. Cái sự khởi tọa không phải khai chuỗi gì hết á, nhưng mà cái bài đó để cho mình á, mình tỉnh thức, mình giác ngộ, mình nhớ cái tiêu chuẩn mà niệm Phật của nó thành công là phải làm gì, phải làm như thế nào thì niệm Phật mới thành công. Thành ra là trước khi niệm là ta có cái bài có bốn câu: ái hà thiên trích lãng, khổ hải dạng trùng ba, dục phát luân hồi khổ, tạo cấp niệm Di Đà. Có nghĩa là chúng ta đang ở trong sông ái, chúng ta ở trong biển khổ mênh mông, chúng ta muốn khỏi cái khổ, muốn thoát khỏi cái khổ luân hồi thì phải nên sốt sắng gấp rút mà niệm Phật A Di Đà. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật lần một hạt, Nam Mô A Di Đà Phật lần một hạt, cứ như thế mà niệm. Tùy theo số chuỗi mà 18 hộp thì nó tiêu biểu cho 18 cái căn tầng tức, mình phải nắm nó lại. Nắm lục căn, làm chủ lục căn, làm chủ lục trần, làm chủ cái ý niệm lục thức của mình, đừng để cho nó vận động, nó tán loạn. Như vậy có nghĩa là nắm tới cái chỗ đó là phải thâu nhiếp 6 căn, 6 tầng và 6 thức. Từ đó mình mới niệm gọi là chấp trì danh hiệu, mình niệm Nam Mô Di Đà Phật là cái tâm của mình nó không có phóng ra sắc thanh hương vị xuất pháp gì được nữa hết á. Nó không có phóng ra là mừng dân thứ nhất gì được hết á. Thế thì cái cách niệm Phật đó ta gọi là sổ châu niệm Phật. Cái tâm người này an tịnh, do vậy cho nên là tạo cấp niệm Di Đà xuất từ danh hiệu đó. Thì trong cái lúc mình niệm Phật thì mọi thứ mình phải sắp xếp tương đối cho nó an lành trong cái gia cảnh của mình đi. Chứ như mà mình niệm mà cái tay mình cứ mình lần niệm thì có thể niệm, mà vừa niệm mà vừa mắng, vừa giết, vừa lầy, vừa chửi, vừa bới con cháu, hoặc là sắp xếp công việc gì đó, vừa chỉ vừa chỏ, vừa cầm cái chuỗi, vừa chỉ vừa chỏ, vừa la vừa lầy. Thế thì cái niệm đó, cái niệm đó là cái niệm mà mình vẫn còn tán tâm á, thì cái niệm đó mà mình làm cho nó đủ A Di Đà Phật á. Tôi cho mày biết để lát rồi mày biết tao nha. Cái này đi này cũng vẫn Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật đủ chuỗi đàng hoàng ha. À, hết cái chuỗi này rồi mày sẽ biết bài tao. Thế thì lại cái niệm đó không có kết quả. Mình niệm là phải nắm kềm giữ, làm chủ sáu căn, sáu tầng và sáu thức đó. Rồi sau chuỗi 54, sau chuỗi 108 đều là nguyên tắc chung là phải nắm lục căn, là phải nhân ra. Nhân ra cũng vậy, nhân ra ra là nó thành ra 108 cái thứ phiền não vô minh. Cái đó là do người ta nhân ra vậy thôi, người ta đặt ra để tiêu biểu vậy thôi. Thế thì giờ mình niệm chuỗi 18 hộp cũng được, cái sau chuỗi 54 hộp cũng có cái tiêu biểu của nó. Rồi sau chuỗi dài gọi là chuỗi trương đó, 108 hộp cũng được. Nhưng mà cái chủ yếu là phải nắm cho được là ái hà thiên sức thật lãng. Phải coi mình là cái người đang ở trong cái sông ái, ở trong cái biển mê khổ hải dạng trùng ba, mình đang ở trong cái biển khổ. Nên nhớ rằng là chúng ta học kinh Pháp Hoa nhớ rồi đó, chúng ta ngồi trên khô vậy chứ thật là ta ở trong sông ái. Chúng ta ngồi trên cạn vậy nè, trong chùa vậy nè, mà thật là chúng ta ở trong cái biển khổ đó. Bởi vì cái khổ hải nó nhiều lắm, nó gọi là biển, chứ nó không phải là mình đợi ngồi dưới biển mới gọi là biển. Mà vì cái khổ hải nó mênh mông vô cùng mà ta đang lặn hụp ở trong cái khổ hải đó. Cho nên nghĩ rằng là khổ hải vạn trùng ba, sống ao ác âm y, nó nhận chúng ta đây. Chúng ta khổ vô cùng. Vì vậy mà ta đang ngồi trên khô, trên chùa, trên nhà lầu mà vẫn là ở trong khổ hải, sống dập gió dồi đó. Chúng ta ngồi trên cạn vậy mà thì thật là sống trong sông mê, trong biển ái đó. Biển ái đây nó có nhiều thứ ái lắm. Ái tài, ái sắc, ái danh, ái thực, ái thì. Rồi ái giữa chồng và vợ, vợ và chồng. Ái giữa con và mẹ, mẹ và con, cha và con. Có những cái đứa con vô cùng nguy hiểm mà dạy nó không được, mà bỏ nó không được. Nó có ái nè, nó gây ra đau khổ cho mẹ vô cùng. Nó chỉ xe, nó ma tí, nó đua xe, nó gây ra tội án mạng mà làm cha và mẹ không bỏ nó được. Là tại vì đang mình ở trong sông ái, nó ở trong sông ái, mẹ con cha con cùng ôm nhau lặn hụp trong sông ái, thành ra buông ra không có được. Vì vậy cho nên là muốn niệm là gọi là ái hà thiên sức lãng, phải thấy mình là ở trong sông ái để mà tìm cách buông bỏ, để mà lên cái bờ sông ái đi. Thế thì cái cách mà là cấp từ danh hiệu niệm Phật là phải cảnh tỉnh, phải có chánh niệm. À, mình niệm bốn câu đó có nghĩa là nó nhắc nhở mình phải gắn mà vượt lên cái bờ của con sông ái, phải gắn mà hồi đầu thị nạn, đừng có chảy thuyền mà buông ba trong cái biển cả nữa. Phải biết hoài đầu thì là nó sẽ tới bờ thôi. Đấy, cách niệm Phật là dễ nhất là cách trì danh đó. Niệm từ bò một ngày tới bảy ngày, một lòng không chánh niệm. Người này đến lúc mạng chung, Phật và thánh chúng hiện ở trước mặt phóng quang, người này sẽ được sanh sang về cảnh giới cực lạc. Điều đó là điều có thật. Ngay nên trong cái đời sống mình mà mình có chánh niệm thì mình đã ở cực lạc rồi chứ mà.

mà gọi là Ta Bà Giáo Chủ, Đức Phật tạm dùng cái thế giới tất đàn phương tiện mà nói rằng Phật Thích Ca là giáo chủ của 3.000 đại thiên thế giới. Lời nói đó bảo đảm cái giá trị chân thật, chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cố ngữ giả. Lời nói của Như Lai là lời nói chân lý, lời nói của Như Lai là bảo đảm là chắc thật, là đúng sự thật. Lời nói Như Lai là trước sau như một, không có thay đổi. Bởi vì không có lượng biệt, không có dối trá thì là có gì thay đổi đâu. 100 năm trước nói lửa nóng thì 100 năm sau là ai là người nói thật cũng phải nói lửa là nóng. Do vậy thì gọi là bất dị ngữ giả, bất cố ngữ giả. Ngữ giả là Như Lai không hề gì một cái quyền lợi gì hết, một cái danh vọng, cái địa vị gì để lợi cho mình. Cho nên Như Lai không bao giờ có cái nói thỉnh thờ vô giả. Ở trên đời này chúng ta mà có nói thỉnh thờ, có dối giặc là tại vì ta vì quyền lợi đấy chứ. Ta nói sao ta lừa đảo để ta bán cho được cái món hàng đó, đồ xấu ta nói đồ tốt. Mình ở ăn ở đáng ghét, nhưng mà mình phải nói rằng mình là ngoan ngoãn và hiền lành để cho người ta thương. Thế gì là vì cái quyền lợi, vì bản thân, vì vật chất, vì tiền tài, vì của cải, vì danh vọng, cho nên mình mới nói dối, mới là cố ngữ. Chứ còn Như Lai thì không bao giờ. Như Lai nhường hết cho tất cả chúng sanh, bố thí hết. Hiện thế khi cần bảo, khi thề noa, khi quốc thành, khi dương vị, dương thành đại giác, thiết hành xa diệu pháp, bạc tế mê luân. Bỏ hết trọi chân rồi còn cái gì nữa, lý do gì để nói dối chứ. Cho nên là nói với Như Lai là có giá trị bảo đảm 3.000 đại thiên thế giới. 10 phương chư Phật ở phương Đông, chư Phật ở phương Đông hằng hà sa số ngồi ở nước mình cũng dùng cái lời nói bảo đảm rộng lớn như vậy để khen ngợi, để khen ngợi và tán thán cái công đức không thể nghĩ bàn của cái kinh nhất thiết chư Phật sở hộ niệm này. Kinh này là kinh nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Ai mà nghe cái kinh này mà tu cái kinh này là nhất thiết chư Phật sở hộ niệm, nghĩa là các vị bảo đảm an lành 100%, không bao giờ có sự gì đau khổ. Thế thì không phải chư Phật hộ hộ niệm là gì? Cái người mà người ta đã dứt từ được căn lành, ta trồng căn lành, nghĩa là ta dứt từ kiến hoặc tư hoặc, ta trồng nhiều phước đức, ta tu lục độ vạn hạnh, thì còn cái khổ nạn, cái đau thương ở đâu mà xảy đến được nữa chứ. Do vậy cho nên là một ông Phật hộ niệm thì chớ, mà hằng hà sa số bất khả thiết chư Phật cũng phải đều hộ niệm mà thôi. Chứ anh làm gì ta được bây giờ? Cũng như đây là trong bà con ta đây là những người mà làm ăn ở thiệt thì hiền lành như này, thì mấy chục triệu dân ở trên đất nước Việt Nam này đều phải hộ niệm đấy chứ. Bởi vì anh làm gì được người ta đâu có cấp xe gắn máy đâu mà bắt. Người ta cũng chẳng đi mua vô siêu thị rồi lấy đồ. Trời ơi, siêu thị cho gì vô cái lấy đồ cái rồi bỏ vỏ thì cục quá, người ta mới bắt chứ. Thì ai hộ niệm cũng không được, tòa án hộ niệm cũng không được. Còn nếu như muốn chúng ta thật là bất giác, là bất đạo, là bất dâm, là bất vọng ngôn ý ngữ, lương thiện ác khẩu, bất tham, bất sân, bất si, thì 75 triệu dân ở đất nước Việt Nam này đều là phải hộ niệm ta. Thế thì cái người mà tu cái đạo mà là cầu giải sanh cực lạc thì là hằng hà sa số chư Phật đều hộ niệm ta. Đó là cái chân lý, là nói là vậy đó, cái mẹo của nó là vậy đó. Thành ra cái tướng lưỡi rộng dài đó không có nghĩa là ông Phật mà le cái lưỡi, le lưỡi mà rộng. Nếu mà ông nào cũng le lưỡi rộng hết trơn thì toàn cái vũ trụ này đặt người trên là thịt. Mà thịt đó thì nghiên cứu ra thịt là lưỡi bằng của mấy ông Phật. Thế thì chỗ đâu người ta ở? À, cho nên phải để ý chỗ đó mà, chứ không học mê tính chất. Mê tính chất ông Phật mình tờ phép ông ghê lắm. Ông dùng cái lưỡi ông le ra đó, chung có 3.000 đại thiên thế thế giới. Rồi le rồi tầm hết trơn rồi nói gì? Còn đâu nữa nói, miệng đâu nữa nói? Rồi đầy nhóc hết trơn, lưỡi không đè phải chết hết trơn còn nói gì? Cho nên là văn tự là ngón tay chỉ căn. Nhất thiết tu đa la giáo như tiêu nguyệt chỉ, văn tự ngôn ngữ là ngón tay chỉ căn. Người trí muốn nhìn căn là phải nương ngón tay để mà nhìn, nhìn tìm để cho thấy căn chứ đừng nhìn ngón tay. Thế thì chẳng những phương Đông, chư Phật ở phương Đông nói vậy, mà chư Phật ở phương Tây cũng đều nói vậy, chư Phật ở phương Nam cũng đều nói vậy, cũng ngồi ở nước mình cũng dùng tướng lưỡi rộng, rộng dài trùm khắp 3000 đại thiên thế giới mà nói là thành thật rằng các ông nên tin và khen ngợi cái kinh này, cái kinh mà bất khả tư nghị công, công đức, cái công đức không thể nghĩ bàn. Cái kinh này mà tu thành nó thành tựu một cái công đức không thể nghĩ bàn, nghĩa là từ phá ta bà mà nó chuyển sang thành tịnh, tịnh độ mà không cần phải mua giấy máy bay đi tịnh độ, không cần dùng thần thông của Phật mà chở đi trên trong không trung à. Vậy mà từ phá ta bà nó chuyển sang đi vãng sanh thành tịnh, tịnh độ. Từ trong cái cảnh giới đau khổ nó chuyển thành cái thế giới cực, cực lạc. Thế thì không phải là cái kinh bất khả tư nghị là gì? Cho nên các ông nên tin đây là một pháp môn tu hành, nó là nó có một cái công đức bất khả tư nghị, không thể nghĩ lường được. Mà chư Phật phương Đông cũng đều nói vậy, chư Phật phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương trên, phương dưới, sáu phương đều nói như vậy hết. Tôi nói cái này rồi nè, giờ tôi nói chuyện này một chút tâm sự cho các vị nghe. Hồi xưa ông thân thân của tôi á, có thời gian đó tôi đọc truyện Tàu, tôi đọc truyện Phong Thần, tôi đọc truyện Thần Tiên cho ông nghe, ông khoái. Thì ông đi núi, núi Tà Lân, núi Ông Cấm, núi Ông Két, núi Bà Đồ Ôm, gì cái vùng Thất Sơn á, ông đi về tôi nói ông mê, ông mê, ông nói chuyện toàn là những thầy, những sư, những người tu trên núi không. Rồi ông lượm mấy cuốn thánh giảng, rồi ông đang về tôi đọc ông nghe, nghe rồi ông mê, mà chính rồi đó tôi cũng mê. Tôi mê mà tôi nói nè, tôi nói là ngày nay tôi đi tu là tôi mê cái bài thơ của Duy Hộ mà Hạ Khan. Duy Hộ Hạ Khan để mà giúp cho nhà Châu quýnh tụi Duyên, bài thơ nghe trước đó. Như thu lâm tiền đã bay lâu, mà tôi mình thì mình ở trong vườn, mình là nhà vườn chính thống mà, ở trong rừng trong bụi ít có người giảng lai lắm, ở làm vườn ăn trong vườn mà. Một tháng có mấy lần người ta vô ta mua đồ vậy thôi, chứ bình thường là không có tiếp ai, không có ta không có lý do để ta tới. Nó tới là phải mua đồ thôi à, mua trái cây hoặc là mua cây, mua cột, mua cao, mua chuối, mua dừa, mua mít gì đó, cái trong vườn mình có, tao tới. Thành nên là ở cô đơn trong cái vườn vậy. Mà cái lưỡi tre làng hồi xưa bao bọc giống như mình đã trong rừng, trong núi. Thành ra nghe Duy Hộ mà nói vui thu lâm tiền đã bấy lâu, không vinh, không nhục, cũng không sầu. Thiệt, đời sống tôi không vinh, vinh thì không có vinh rồi, mà nhục thì không có nhục, không hề đi làm mướn cho ai một ngày. Nghĩa là mình làm trong cái đất đai, cái vườn tược mà của cha mẹ rồi của mình cùng sống nhau, không có làm mướn cho ai, làm thuê cho ai để ai nói nặng nói nhẹ gì. Do vậy mà khoái cái câu không vinh không nhục cũng không sầu, xa bề tử sắc sai mùi đạo. Nội cả gia đình tôi không có người nào đến nhậu vậy đó, không ai mê tử, không ai mê sắc. Mà mình thì bản thân là mình mới lớn lên thì cũng rất là trong vắng, nó xa bề tử sắc sai mùi đạo, nhán chữ công danh minh phép màu à, nhán chữ công danh dòng họ mình không có ai làm quan gì trơn. Mà mình thì mình học chữ nho làm sao làm quan được. Cái thời này ta học chữ Việt thì tôi giỏi tôi mới làm quan, mình học chữ nho khó làm quan lắm. Cho nên là nhán chữ công danh là đúng quá rồi. Chỉ đi học mấy cái toán mà của bánh nước bắt của bánh gì đó là của âm mưu rồi để làm không tưởng được như ta. Rồi nếu mà lớn lên là làm ông quán, ông hào, ông chủ cả đã để vậy. Nhưng mà rồi cái phong trào cách mạng thì là cái mộng không thành thì thôi. Em ơi, nếu mộng không thành thì sao vậy? Thế thì cái đơn giản của nhà chùa, của nhà vườn là nó vậy thôi. Thế thì nó không thành rồi. Không dinh không dục, cũng không sầu, xa bề tử thất, xa mù đạo, ngắm chỉ công danh mến phép màu. Cho nên hồi đó là mấy cái chú rồi luyện dữ lắm nha. Luyện à, ác sĩ làm ác bộ lâm, chú Phật hiện thân giá ra thần, hộ ra thần, niệm Phật kiên biến quỷ đi thân, thân đi trần, bệnh đi thân nhất thiết tầm, à, quá như trần. Đọc mấy cái đó mê lắm. Đâu có biết gì mình mê đạo mà, đúng gì học đấy mà. Thế đi. Nhán chỉ công danh mến hết màu, mới chỉ tai tiên hùng cuối cổ. Câu đó là thuộc về của Duy Hộ. Duy Hộ đánh như phần công báo cởi cọp, cho nên là vừa dân dụng tai tiên là cọp phải sợ rồi. Vừa quăng chày báo quỷ tan đầu, quăng cái dáng ma sĩ vô, cái hàng ma sĩ là đánh phần công báo chết. Chê chê tuổi nhỏ thần phong thấp, yêu mỹ tà ma hết thải thu. Nghe khoái quá. Đấy. Yêu mỹ tà ma thu hết. Mà hồi đó hồi nhỏ mình nghe nói đi đâu mình bắt cái ấm thiên khai ưu tí là đây. Hả? Nắm ấm thiên khai ưu tí, địa tập ưu sử nhân sanh ưu dần, nắm này rồi đó là ma quái nào là mình quýnh nó cũng bay hết. Đó. Cho nên là gan lì lắm. Đi ngang chỗ nào có nó ma quỷ gì là cứ như thế này mà nắm. Nắm đi mà gặp là quýnh liền. Nhưng mà cơ sở đâu có gặp nào có ma quỷ gì đâu mà gặp. Thật sự chẳng có ma quỷ gì mà gặp. Bây giờ học Phật rồi mới biết. Còn cái đồ ma chơi, cái đồ lân tinh, đồ tung gò mã, đồ nó lên đánh chết rồi này kia, cái đó là khoa học ta nói rõ rồi, chẳng có gì. Thế thì là ông thân xin tôi là ông khoái tụng này, cái này là lục hương này nha. Ông đi làm gãy làm giường vậy đó mà chưa 11 giờ ông cấm rồi là vô ông lại từ ông Phật này nè. Tụng hết bộ kinh rồi tới Đông Phương Diệt Hữu A Xúc Bệ Phật là ông lại một lại. Nam Mô là Tu Di Tức Phật ông lại một lại. Ông lại cho hết vậy là ông gọi là lại lục hương. Trời tôi nể quá trời. Tôi thì cũng mê kinh điển vậy mà tôi làm nó không nổi mà ông làm bao nhiêu năm trời. Hồi tôi ở nhà là ông làm vậy đó. Mà mặc áo gọi là áo giới, áo tràng kỹ lưỡng hơn. Mà lại như là từng danh hiệu Phật. Tới chừng sau này tôi học Phật rồi tôi mới biết là lại lục phương đâu có phải lại vậy. Đâu có phải lại cái này, ông tụng kinh này rồi ông lại hết trơn từng ông Phật. Mà ở đây là kinh người ta nói rằng là sáu phương chư Phật này ngồi ở nước mình đều dùng cái tướng lưỡi bảo đảm 3000 đại thiên thế giới rộng dài đó. Mà bảo nói với đệ tử mình rằng các ông phải nên tin và khen ngợi cái kinh này nè. Kinh này gọi là kinh nhất thiết chư Phật sở hộ. Sở hộ niệm mà Đức Phật Thích Ca nói nè. Phương pháp này tu nè, hay lắm nè. Các ông phải nên tán thán khen ngợi cái kinh này. Mà sáu phương chư Phật đều nhiều như số các sông hàng, đều vận dụng tướng lưỡi rộng dài mà khen như vậy. Để nói lên cái giá trị của cái kinh này là của sáu phương chư Phật, hằng hà sa số chư Phật đồng tâm với Đức Phật Thích Ca về cái pháp môn tịnh độ này, chứ không phải một mình Đức Phật Thích Ca tự đặt ra. Đấy, cái ý như thế. Thế vì là hôm nay á, là mình tóm tắt là coi như là hết ngang chỗ cái đoạn sáu phương. Bởi vì sáu phương chư Phật mỗi phương nào cũng hằng hà sa số Phật đều quan ninh tán thán khen ngợi cái công đức bất khả tư nghi của cái kinh nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Hết giờ rồi, nghe đây.